Vừa dứt lời, mình hụt chân ngã luôn. Bọn khốn nạn này chơi gì mà ác, đào hố rõ sâu rồi đổ phân xuống, phủ rơm lên che đi để bẫy người, là mình rơi xuống phần ngập mất cả chân rồi. Thối kinh, mày chạy nhanh quá, bọn ta không kịp ngăn. Thế chúng mày đào hố cứt làm gì, giấm để ăn à? Để bẫy bọn làng bên, nó chuyên sang bãi mình đào khoai lang trộm. Mình ngồi rũ rũ chân, ghê dã man, cáu thế không biết, chơi gì mà bẩn khiếp. Đi ra sông mà rửa. Rửa sao mà hết mùi được, phân này phải ủ mấy ngày rồi, thối khắm. Sao không hết, bọn tao toàn vật nhau ở đây, có thằng cắm mặt vào bãi phân chó, đứng dậy nhổ nước bọt phù phù rồi lại vật nhau tiếp mà. Trời ạ, mấy bố chẳng biết vệ sinh tí nào. Lụi hụi xuống sông rửa chân, lúc sau lên đã thấy thằng Học ra từ bao giờ. Mặt nó xa sầm lại, hăm hăm không nói với ai một câu. Sao thế, có bị bố mày tẩn không? Sao không, đây này. Không ngại vì, thằng bé đứng dậy tuột quần dơ mông ra, hiện rõ mấy làn roi đỏ còn in hẳn trên da. Mình thấy thương quá, trong khi cả lũ bò ra bãi cát cười rũ rượi. Em người đó bó gối bên cạnh mình cười khúc khích. Trẻ con làng quê cả ngày chỉ biết đến đồng ruộng với con bò, đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách chạy ra bãi tụ tập, ngày nào cũng bày trò đùa nghịch, chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ của mình và Vi khi còn ở thành phố. Lũ trẻ dạy mình đào khoai rồi ngồi nướng ăn, ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò. Lúc đầu không quen mấy lần ngã lộn cổ, chơi trò gì cũng thấy tiếng em cười khanh khách, người gì cười hoài. Thế này tối nay về thế nào cũng đau hàm cho xem. Thằng Học có trò chơi phát tởm, cứ mỗi lần nó buồn đánh giấm là lại đứng lên lưng trâu, tay chỉ lên trời hô: anh em chú ý, anh em chú ý, tàu bay địch tới, tàu bay địch tới. Nói xong rồi nổ giấm một tràng. Mà cái thằng không biết ăn gì mà đánh giấm rõ to, cứ bẹp bẹp từng hồi. Trò này mình nhìn còn thấy ngại, mà em cứ cười hoài. Lạ, cái gì em cũng tít mắt cười thấy vui. Mày tránh xa thằng Học Gia Hoàng ạ. Thằng mất dạy chuyên bủm giấm ủ vào tay, xong ném vào mặt bọn tao, thối kinh. Cả lũ lại bỏ ra lưng trâu cười. Lúc sau, thằng Giới cưỡi con trâu ngay cạnh mình cũng làm trò, đứng lên hô: anh em chú ý, tàu bay địch tới. Nó là một tiếng bùm rõ to, nhưng sau chỉ nghe thấy tiếng tuẹt tuẹt nhẹ nhẹ. Đít của nó phồng phồng lên. Thằng Học ngước lên nhìn rồi cười hô hố một cách thô bỉ: đờ mờ, thằng Giới đánh giấm mạnh quá, y mẹ ra quần rồi. Tiên sư mày, đã đang bị Tào Tháo đuổi còn đú. Mẹ nó, phân ướt đường trâu luôn rồi kìa. Không phải nói chứ mình cười gần chết với lũ trẻ, cười nghiêng ngả tí ngã gãy cả cổ. Thằng Giới méo mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rú man rợ trong cơn cười của lũ trẻ. Đến trưa, cả lũ giải tán, mình cùng em theo thằng Học rất trâu về. Trước khi vào cổng, nó còn dặn cố chiều ra đồng chơi với chúng nó. Mở cửa vào nhà, bà vẫn chưa về. Mình đi tắm qua rồi ra hấp lại xôi cho nóng, cho em tắm xong ra ăn. Gọi điện nhờ mẹ mang lũ mèo mình bỏ quên trên kho đi cho. Mẹ có vẻ hậm hực lắm, chắc mẹ giận mình không coi mẹ ra gì, đi đâu cũng không thèm nói với mẹ một câu. Em nhón nhén bước đến dọa mình là mình giật bắn, quay lại ôm em vào lòng, cốc nhẹ lên trán em. Em nhăn mũi nhìn mình cười tít mắt. Hai đứa bê hai bát xôi lạc ra thêm ngồi ăn. Em vừa nhai vừa hát, lại mấy bài tiếng Anh nghe không hiểu. Đã thế tiếng hát lại méo mó vì đang ăn. Nhìn em vui và hồn nhiên như một đứa trẻ, vô ưu, vô lo, bỏ ngoài đầu những gì không đáng nghĩ. Hát tràn tiếng Anh, em chuyển qua tiếng Việt. Em hát những bài mình chưa nghe bao giờ, nhạc lạ lạ, lời bay bay. Chắc em tự sáng tác, chứ mình đâu đến nỗi mù nhạc Việt đến thế. Có bài hát lời nghe như thơ, mình còn nhớ mang máng để bài hát như thế này: đừng nói gì mà có được không anh, hãy lặng im thôi vì ngày trôi nhanh lắm. Hãy kể cho nhau nghe trong từng vạt nắng, khe khẽ ùa về mùa thở những xa xăm. Bài gì đấy Vi? Mưa tháng 9. Của ai? Mưa tháng 9. Ca sĩ nào? Lê Hoàng Vi. Vì điên. Lập tức em quay sang đấm mình thùm thụp. Mình cười vang khắp nhà. Đấm xong em lại ngồi ăn, ăn chán lại hát bài này sang bài khác, hết nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc thiếu nhi. Có cái bài hát về con vỏi con voi như thế này: ra mà xem có con chi nó to to ghê, trông xa lớn hơn xe hơi, lăn lăn bánh xe đi chơi. À thì ra là con voi, như vậy mà nghĩ ngợi hoài, đằng sau có một cái đuôi và một cái đuôi trên đầu. Không biết tả thế nào chứ nghe em hát bài này xong mình phì hết cơm ra mũi, cười lăn mấy bậc thềm luôn. Em hát xong em cũng cười, hai đứa cứ thi nhau ngoác mồm chán chê. Ăn được hết bát xôi mà hàm đau ê ẩm. Tự nhiên nghĩ đến thời gian vừa qua, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng một tháng, mà mọi thứ kéo mình đi thật xa trên một con đường rộng hơn trước kia mình đang đi. Nghĩ đến cái ảnh dìm hàng em, cái tát của em, cái ảnh em chụp trộm dìm hàng mình, mấy cái quần đùi hoa, cái áo khoác đầy dán, những trò nghịch ngợm quậy phá em nghĩ ra để hành hạ mình, những giọt nước mắt, những nỗi sợ hãi, những ngày chạy trốn bên nhau, những kỷ niệm khiến hai đứa nhận ra tình cảm trong tim mình. Em bước vào cuộc sống của mình, thay đổi rất nhiều thứ. Em khiến mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn khi ở bên em. Em nhỏ bé và cần che chở biết bao. Càng nghĩ em càng thấy có một cảm xúc gì đó khiến trái tim mình đập mạnh dữ dội. Em bắt mình đi ngủ trưa thì chiều em mới cho đi chơi. Mình sướng râm ran trong lòng. Chu và chăn ôm em, em cứ giúp vào ngực mình hít hít rồi chê: Hoàng hôi! Mình ôm em chặt lắm, chặt hết vòng tay rồi mà vẫn muốn gần em hơn nữa. Nhưng sợ em đang trong tình trạng tâm lý bất ổn mà dễ hoảng sợ nên không dám tiến tới, chỉ nằm ôm em, dù gì cùng em những chuyện con run con dí, con khủng long. Hết chuyện thực thì nghĩ ra chuyện bịa ra trêu nhau, nói chuyện chán rồi hai đứa ngủ bao giờ không biết. Mình tỉnh giấc lúc 3 giờ chiều vì nghe thấy tiếng gọi của thằng Học ầm ầm ngoài cổng. Gọi em dậy ra đồng chơi, nhắc em mang theo một lọ dầu hổ và một túi kẹo. Hai đứa chạy lại theo thằng Học ra ngoài bãi chơi cùng đám trẻ trong làng. Cả bọn lại rủ nhau chơi đá bóng, chỉ có mình, Vi và thằng Học ngồi lại trông trâu bò. Bông mày còn đau không? Đau, bố tao cất bằng roi mây, giờ thò tay vào sờ vẫn thấy hần hần. Cởi quần ra tao xoa dầu cho, tối thì khỏi. Vừa nói xong, thằng Học cởi quần nằm úp chim xuống bãi cỏ luôn. Em đỏ mặt ra ngồi sau lưng mình, dựa vào mình ngắm trời đất. Mình lấy lọ dầu hổ em mang rồi xoa vào mông cho nó. Khổ, đánh gì mà mạnh tay khiếp. Mình bị mẹ đánh suốt mà chưa bao giờ bị đánh nặng tay như thế này. Đang xoa xoa dầu thì thấy thối mình bực quá tét mông Học một phát thật mạnh, là nó giật nảy người lên vì đau. Bố xoa dầu cho còn đánh dám vào mặt bố à? Sao mày biết tao đánh? Thối lên thế này mà không biết à? Em cười phá lên sau lưng mình. Thằng Học kéo quần lên ngượng nghịu gãi đầu. Thẳng mất dậy, tí ngộ độc khí chết tươi. Thằng này ăn mặn nhiều quá hay sao mà bủm rắn nặng mùi kinh khủng. Thế này thảo nào cả lũ sợ nó ủ rắn vào tay rồi ném vào mặt. Đang suy nghĩ vớ vẩn, tự nhiên nghe tiếng hét của mấy thằng đằng xa. Học ơi, dẫn hai đứa nó chạy đi, con trâu nhà thằng Đạo bị ong đất đốt, nổi điên lên rồi. Nhìn xa xa thấy con trâu mộng đang phừng phừng lao tới, trông xa mà rõ mắt nó lồi đỏ cả lên. Mình vốn nhát nên sợ run, chưa biết xử lý thế nào thì đã bị em nắm tay phải lôi về phía ruộng. Thằng Học thì nắm tay trái lôi về phía bãi đá bóng. Mỗi đứa một bên, mình đứng giữa đường trâu chạy đến luôn. Mà em với thằng Học hoảng quá, càng nắm chặt rồi lại càng lôi mạnh. Lúc ấy đáng nhẽ phải theo thằng Học mà lôi em chạy theo, thì mình phản ứng theo cảm tính, hất tay thằng Học chạy theo em. Tưởng em lôi mình đi đâu, hóa ra em dắt mình chạy xuống ruộng. Hey, nản em vô đối. Mình với em chạy nát hết cả một gốc lúa đang lên xanh mịn. Thằng Học đứng trên bờ quát: Thiên sư hai đứa mày, lên nhanh không bà ơn đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa. Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió. Giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một, vừa đi vừa nghiêng ngả muốn ngã. Thấy cảnh cả lũ tán loạn chạy trốn bà ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn bà lực điền này rồi. Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi xa xả. Mà các cụ chửi ngọng líu ngọng lô, mình không nghe thấy gì hết, chỉ biết đứng khúm núm chịu trận. Mấy thằng mất dạy không dòng nào ra bênh mình một câu, trốn hết vào bãi ngô, thỉnh thoảng lại còn thò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em run lên vì giày ngấm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà ân thì bà chỉ át hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bà hạ lệnh mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất, từ bé đến giờ mới nhìn thấy cây lúa vài lần, giờ bắt mình đi cấy thì cấy làm sao, không khéo làm nát miệng cả ruộng. Nhăn nhó dạ vâng để cho bà ấy đi về, không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai. Bóng bà ân vừa khuất, cả lũ trẻ chạy ra quây lấy mình xem bà chửi gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên. Thôi, vừa thay quần áo đi rồi tối ra chơi với bọn tao, bọn tao dạy cách cấy. Tao không, trâu nhà nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy. Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà bà mày mà chửi ấy. Chết mày đi chết ai. Biết không thừa lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về, cả lũ còn hô hoán trêu: thằng Học, mày bủm tặng nó quả dắm rồi, để chúng nó về. Khói, lúc xoa dầu vào mông cho nó tặng rồi. Bủm một phát hương bay lên tận mặt. Tiền sư chúng mày. Em một tay xách giày, một tay nắm áo mình lũn cũn chạy. Chắc em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mình đưa em cầm giày rồi cúi xuống trước mặt em. Vi Liên anh cõng. Dạ. Dạ vâng gì. Lên đi, đường toàn mảnh xanh, dẫm vào uốn ván chết. Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vào vai mình vì sợ ngã. Nhìn đằng xa vẫn thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình, loi choi loi choi. Em vừa ôm của mình vừa hát. Hát một lúc em quay sang hỏi: Hoàng ơi, Hoàng yêu ai nhất? Hả? Yêu mẹ. Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối. Nói sao? Nói anh yêu Vi nhất. Thế thì Vi cũng nói dối đi. Nói dối gì? Thế Vi yêu ai nhất? Yêu Hoàng nhất. Mình và em đều cười. Ừ, yêu em lắm. Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm. Yêu những cái chun mũi khi bị mình cốc đầu. Yêu những khi em hiền hiền, những lúc em sợ hãi cho đến tội nghiệp. Tự nhiên mình khỏe hẳn, xốc em ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình và em, như hình con cóc đang gõng con nhái chạy nhanh về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần thứ 9 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lenny Thông Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện.